Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kinh Chập là người tùy tính phòng khách dùng làm lớp học, buộc phải dọn hàng ngày. Còn phòng ngủ thì hơi bừa, không hẳn là lộn xộn, chỉ là nhiều thứ chưa cất vào tủ, nhưng sắp xếp có quy luật. Như ghế nằm chất đầy quần áo chưa giặt, sách vở xếp ở góc. Dù sao vẫn gọn hơn ổ chó của Cửu Phi nhiều. Nhìn gì, chẳng biết từ lúc nào Lâm Kinh Chập đã vào phòng ngủ, lặng lẽ đứng sau Cửu Phi. Hắn giật mình như bị bắt quả tang rình gái tắm, bản năng giơ tay che, sợ. Cô gái này đánh mình, phản ứng kiểu, lại ông tôi ở bụi này, làm Lâm Kinh Chập nhếch cằm, hứng thú nhìn Cửu Phi. Cửu Phi chẳng hiểu sao mình chột dạ, chỉ nhìn thôi, có làm gì quá đáng đâu, dù có tưởng tượng bậy bạ, cũng chỉ là tưởng tượng. Lâm Kinh Chập đâu biết đọc ý nghĩ, làm sao biết hắn nghĩ gì. Nhưng ánh mắt dò xét của anh làm Cửu Phi thót tim. Chẳng lẽ anh thật sự nhìn thấu hắn nghĩ gì? Tôi, đầu Cửu Phi vốn rỗng, ngửi mùi hương trên người Lâm Kinh Chập, càng quay cuồng. Hắn quên bén mình vào đây làm gì, ấp úng mãi, thấy bồn tắm trong phòng vệ sinh chính mới tỉnh ra. Thầy Lâm, nhà cậu có bồn tắm cơ à? Không chỉ có bồn tắm, phòng vệ sinh chính còn làm bằng kính. Nằm trên giường có thể thấy rõ cẳng chân người tắm. Nếu hắn nằm đó, Lâm Kinh Chập tắm trong kia. Đệt, không phải hắn cố ý nghĩ bậy về thầy Lâm, tại hoàn cảnh dễ khiến người ta nghĩ lung tung. Bồn tắm thì sao? Lâm Kinh Chập khó hiểu. Cửu Phi gãi đầu, cười lấy lòng. Lần đầu tôi thấy bồn tắm. Trong mắt Cửu Phi, bồn tắm là biểu tượng của tư sản. Hắn từ quê lên, dù trúng 4 triệu, vẫn thiếu kiến thức, khí chất không theo kịp. Bồn tắm đẹp mà bất tiện, hắn chưa từng nghĩ mua. Giờ đâu phải thập niên 80, 90, bồn tắm có gì lạ? Cửu Phi trúng 4 triệu, chẳng lẽ không mua nổi? Anh thiếu tiền mua bồn tắm, muốn thì lắp một cái đi. Cửu Phi nhớ đến nhà mình, ngượng ngùng. Nhà tôi, lúc mua vội ở, chọn cái có sẵn nội thất. Đồ đạc là của chủ cũ, làm gì có bồn tắm? Với cả nhà đông người, thứ này bất tiện. Cửu Phi nói chuyện lộ bản chất nghèo khó, nhưng lại quá thật thà, làm Lâm Kinh Chập muốn châm chọc cũng khó mở miệng. Tôi cũng ít dùng, phiền phức, tắm vòi sen tiện hơn. Lâm Kinh Chập chỉ góc tường cạnh bồn tắm, để đó đi. Cửu Phi vì tiện cho Lâm Kinh Chập, mở bao bì, sắp xếp gọn gàng, chỉnh cả đống chai lọ trong góc tường. Dầu gội, sữa tắm hắn biết, nhưng ở góc có cái giống bơm hơi hắn chưa thấy. Hắn cầm lên, cái gì đây? Mặt Lâm Kinh Chập trầm xuống, bình tĩnh lấy lại từ tay Cửu Phi. Xong thì về đi, đừng đụng đồ của tôi. Cửu Phi sợ thầy Lâm giận, mà mình đúng là hơi quá, vội sửa chai dầu gội lệch, cười nịnh. Hì hì, tôi không đụng nữa. Xong rồi, tôi về đây. Miệng nói vậy, lòng Cửu Phi tò mò muốn chết. Hắn chưa thấy món đó, muốn cha cũng chẳng biết cha kiểu gì. Anh Phi, anh mới đi đâu? Trương Tuyết Ninh gắt gỏng. Vừa làm móng cho Cửu Phi xong, hắn mất tâm, cô chưa kịp ngắm kiệt tác của mình. Đưa tay em xem, có hỏng không? Cửu Phi chìa tay, nhét đống quà vào lòng Trương Tuyết Ninh. Cô mở túi lật xem, siêu thị khuyên mãi à, mua nhiều xà phòng làm gì? Cái gì đây? Cửu Phi mải nghĩ cái, bơm hơi, trong phòng tắm Lâm Kinh Chập, quên bén bao cao su trong túi. Khi Trương Tuyết Ninh giơ lên xem, hắn giật lại. Con gái con đứa, đừng tò mò lung tung. Trương Tuyết Ninh tức điên. Chẳng phải Cửu Phi đưa cô sao? Giờ lại trách cô tò mò. Cô muốn xem rõ là gì, nhưng Cửu Phi xách đồ lên lầu. Ai thèm xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Phi để xà phòng, khăn mặt vào tủ phòng tắm, cầm nửa túi bao cao su hơi lúng túng. Nhà có Trương Tuyết Ninh, để cô thấy thì kỳ. Biết thế đưa hết cho Lâm Kinh Chập, khỏi phải tìm chỗ giấu. Mãi mới tìm được chỗ trong tủ quần áo mùa đông ở kho, giấu xong hắn mới yên tâm. Vì theo đuổi Lâm Kinh Chập, việc tiệm sửa xe gần như giao hết cho Phan Lôi và Thịnh Quần. Không phải Cửu Phi trốn việc, thật sự không phân thân nổi. Chẳng thế mà bảo yêu đương là việc của người giàu. Người nghèo bận kiếm tiền, rảnh đâu mà yêu. Bận cả chiều, biểu hiện của Thịnh Quần tiến bộ ngoài dự đoán. Cửu Phi vỗ vai cậu, giỏi hơn nhiều, vấn đề này cũng giải quyết được. Phan Lôi bực bội, cũng do anh ép, ông chủ suốt ngày mất tâm, nhân viên không tiến bộ, thì có ngày tiệm sập. He he, Cửu Phi trơ mặt, thế chẳng phải tốt sao? Phàn Lôi bị thái độ mặt dày của Cửu Phi làm câm nín, nuốt không trôi cục tức, để Cửu Phi một mình dọn dẹp trước khi đóng cửa. Cửu Phi đâu dám phản đối, tiễn mọi người lên lầu, một mình cần mẫn quét dọn. Xong xuôi, khóa cửa, vứt rác là lên lầu được. Thùng rác ở phố đối diện, vừa hay thấy sân nhà Lâm kinh chập. Không biết giờ này thầy Lâm làm gì? Đúng rồi, Cửu Phi chợt nhớ cái. Bơm hơi, thấy trong phòng tắm nhà thầy Lâm hôm nay, rốt cuộc là gì? Hắn cảm thấy phản ứng của thầy Lâm lúc đó kỳ lạ, nhưng không nói rõ kỳ ở đâu. Một khi đã nghĩ về Lâm kinh chập, Cửu Phi vô thức bước sang bên cạnh. Hắn tiến gần cổng sắt, kiễng chân, cố nhòm qua khe hở xem tình hình trong sân. Cửu Phi, tiếng Phàn Lôi như đòi mạng vang lên. Hắn ngẩng đầu, thấy gã đứng ở cửa sổ. Cả nhà đợi anh ăn cơm, lề mề cái gì? Khe hở nhỏ xíu chẳng thấy bóng Lâm kinh chập. Cửu Phi không cố thêm, đáp Phàn Lôi cụt lùn, ba bước ngoảnh đầu một lần, lên lầu. Nhưng con người là thế, tò mò một khi bị khơi dậy, không thỏa mãn sẽ cứ canh cánh. Cửu Phi nghĩ chuyện này lúc ăn cơm, lúc đợi phòng tắm trống, cả khi tắm cũng nghĩ. Hắn tắm xong lơ đễnh, đang mặc quần thì nghe tiếng Trương Tuyết Ninh hốt hoảng ngoài cửa. Trời ơi, Cửu Phi, anh giấu đống bao cao su trong tủ làm gì? Cái đệt, tiếng hét của cô kéo hồn Cửu Phi về. Hắn mới xỏ một chân vào quy, NL, T, luống cuống không xỏ nổi chân kia, suýt ngã nhào trong phòng tắm. Cuối cùng, hắn lảo đảo chạy ra. Phàn Lôi và Thịnh Quần nghe tiếng cũng chen vào kho. Cửu Phi bị chặn ở cửa, muốn lao vào phi tang cũng chẳng được. Em vào tìm quần áo, thấy túi này quen quen. Chẳng phải đồ Cửu Phi mang về chiều nay sao? Mở ra, toàn bao cao su. Trương Tuyết Ninh nói, Phàn Lôi và Thịnh Quần đồng loạt quay lại nhìn Cửu Phi. Nếu toàn đàn ông, Cửu Phi chẳng ngại, bao cao su chứ có phải que thử thai đâu. Nhưng có Trương Tuyết Ninh, một cô gái, bình thường bọn họ phơi đồ lót ở ban công phòng ngủ để tránh cô ngại. Giờ thì, là, quà và hộp tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, Cửu Phi giải thích qua loa, giật túi từ tay cô, chạy như trốn vào phòng. Chẳng bao lâu, Phàn Lôi vào theo, bao cao su thì chẳng sao, nhưng nhiều thế thì lạ lắm. Không biết còn tưởng Cửu Phi định mở sạp bán, dù là cộng đồng phát, anh cần gì giữ nhiều thế. Phàn Lôi chế nhạo, Cửu Phi có miệng khó nói. Thôi, chẳng giải thích nổi với gã. Đây là chiến lợi phẩm hắn và Lâm kinh chập thắng được, đâu phải bao cao su bình thường. Thấy Cửu Phi xấu hổ im lặng, Phàn Lôi tiếp. Thôi, tại Trương Tuyết Ninh chưa thấy nhiều, mới ngạc nhiên thế. Nghe tiếng Phàn Lôi đóng cửa đi ra, Cửu Phi thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chợt hiểu cảm giác lúng túng của thầy Lâm trong phòng tắm. Hóa ra là thế, liệu cái, bơm hơi, kia cũng là thứ riêng tư, không thể để ai thấy. Chết tiệt, rốt cuộc là gì? Không phải Cửu Phi muốn rình mò đời tư Lâm kinh chập. Chỉ là càng bí mật, hắn càng muốn biết. Lâm kinh chập có chút bí mật mới chân thật hơn. Hỏi thẳng Lâm kinh chập thì chắc chắn anh không nói. Cửu Phi bực bội lấy điện thoại, định mở app video lướt một lúc, máy rung nhẹ, tự nhảy sang app mua sắm. Đờ mờ, app giờ ngại thế à? Nhảy lung tung có hỏi ý hắn không? Cửu Phi chửi thầm, định chuyển về app video. Nhưng giao diện app mua sắm hiện món hàng đoán hắn thích, trông quen quen. Chẳng phải cái, bơm hơi, trong phòng tắm thầy Lâm sao? Công nghệ hiện đại giờ đáng sợ thật, nghĩ thôi cũng bị bắt bài. Thích hay không thì chưa biết, nhưng Cửu Phi đúng là tò mò. Hắn vội click vào, đọc kỹ mô tả sản phẩm và xem video mô phỏng. Xem xong, mặt hắn hơi kỳ lạ. Hóa ra cái, bơm hơi, là cốc THDM. Cửu Phi chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, dù là tên nhà giàu mới nổi mù chữ, hắn cũng biết món này dùng làm gì. Thảo nào thầy Lâm lúc đó phản ứng lạ thế, một cảm giác kỳ diệu cuốn lấy Cửu Phi, như bị rút hết sức, tê dại. Lâm kinh chập, cũng dùng thứ này, hắn không tưởng tượng nổi cảnh đó, nhưng máu vẫn sôi lên, tim đập nhanh, lưng rịn mồ hôi. Chẳng biết nghĩ gì, tay như không kiểm soát, đặt mua một cái. Tác giả có lời muốn nói, suy nghĩ bậy bạ thật ca, CSTH. CS, Capu có lời muốn nói, nào chúng ta cùng chuẩn bị quần cho anh phi đội, cách chương.